Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, chương 406, câu lên một cái Tam Quốc. Diệp Đông Hoàng, Võ Minh không ánh mắt rằng giặc, hình như có nhật nguyệt tinh thần, vũ trụ hồng hoang, Diệp Đông Hoàng quật khởi quá nhanh, thủ hạ cường giả đông đảo, coi như Đông Phương Thanh Y là Thiên Ma Tông thánh nữ. Năm đó may mắn trốn được tánh mạng, chỉ sợ cũng làm không được những thứ này. Có lẽ Diệp Đông Hoàng có đại cơ duyên, có lẽ Thiên Ma Tông đem bàn tay đến Đông Châu. Trong hai cái, nàng càng có khuynh hướng cái trước. Nếu như là Thiên Ma Tông, đối phương không sẽ như thế trắng trợn, càng không cần đến thánh nữ phản bội chạy trốn loại hình lấy cớ. Nàng cảm giác có lẽ là Đông Phương Thanh Y năm đó đạt được một cái cơ duyên to lớn, mới đưa đến bị Thiên Ma Tông truy sát. Mà Diệp Đông Hoàng rất có thể cũng là đạt được cái cơ duyên này. Đương nhiên, nàng mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không thế nào ngấp nghé. Chính nàng cũng có rất nhiều cơ duyên, thực lực vẫn là muốn dựa vào chính mình. Diệp Đông Hoàng còn không biết hắn tổ tông 18 đời đều đã bày ở trước mặt người khác. Giờ phút này hắn cơ bản nắm trong tay Hắc Thủy Vương Triều Cương Vực. Đế Hoàng ấn thôn phệ Hắc Thủy Vương Triều Hắc Thủy ấn. Lần nữa thuế biến đến càng mạnh, khí vận điểm cũng tăng vọt 500 triệu. Hắc Thủy Thành, Vương Cung, Kim Loan Điện, đầy triều văn võ hội tụ, mấy trăm vương giả, mấy ngàn bất diệt cảnh, chỉnh tề đứng trang nghiêm, ý chí chiến đấu sục sôi, trong mắt mang theo vui mừng. Lần này đánh hạ Hắc Thủy Vương Triều, mỗi một cái đều thu hoạch rất nhiều. Hầu bao phình lên, muốn không cao hứng cũng khó khăn. Diệp Đông Hoàng ngồi tại cao chín trượng long ỷ phía trên. Sau lưng tinh thần vờn quanh, vũ trụ luân chuyển, uy nghiêm bá khí, uyển như tinh không chi chủ, thiên đế chí tôn, đông phương bất bại, ân nố gố, thủy vân cơ, triệu sư dung, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Tiêu Mỹ Nương, Trúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Kiếm Hùng, Yêu Nguyệt, Trương Tam Nương, Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao bọn người theo thứ tự ngồi tại thấp một bậc thang hai bên. Toàn bộ đại điện, khí thế dồi dào, kim bích huy hoàng, nguyên một đám cường giả, khí thế như vực sâu, hùng hồn nội liễm, đại đạo tại thượng, chấm tuyên bố. Ngay hôm đó lên, lấy đế hoàng ấn, phong thần bảng, đế hoàng kiếm trấn áp khí vận, đại hạ vương triều, lập. Diệp Đông Hoàng đứng người lên, cửu long bào theo gió lất phất, quần áo phần phật, 12 chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống, uy nghiêm túc mục, to lớn thanh âm rơi xuống, đế hoàng ấn bay ra lơ lửng đỉnh đầu, phong thần bảng tại trước mặt chậm chậm triển khai. Đế hoàng kiếm vắt ngang trước ngực, giống bầu trời một tiếng long ngâm, khí vận kim long hiện lên, nấn ná tại Hắc Thủy Thành trên không, rít lên một tiếng, Hắc Thủy Vương Triều tất cả mọi người trong đầu đều vang lên Diệp Đông Hoàng tuyên bố đại hạ vương. Triều thành lập thanh âm, bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ thánh thọ vô cương, đại đạo vĩnh hằng. Trong điện kim loan, văn võ đại thần triều bái, sơn hô âm thanh vang tận mây xanh, bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ thánh thọ vô cương, đại đạo vĩnh hằng. Theo sát lấy vô số thủ vệ, Hắc Thủy Thành vô số võ giả, Hắc Thủy Vương Triều vô số võ giả sơn hô âm thanh theo thứ tự vang lên, chấn thiên hám địa, tuyên bố một cái vương triều quật khởi. Hắc Long Vương Triều chúc mừng đại hạ vương triều thành lập, chúc hạ vương thánh thọ vô cương. Đại Viêm Vương Triều chúc mừng đại hạ vương triều thành lập, chúc hạ vương thánh thọ vô cương. Cụ Phong Vương Triều chúc mừng đại hạ vương triều thành lập, chúc hạ vương thánh thọ vô cương. Bạch Vân Vương Triều chúc mừng đại hạ vương triều thành lập, chúc hạ vương thánh thọ vô cương. Ngoặc kép, nguyên một đám vương triều đặc sứ đến đây chúc mừng. Đại hạ vương triều rốt cục bày ra ở trước mặt người đời. Tuy nhiên tại thần châu giới không tính là gì, nhưng ít ra tại Đại Chu Hoàng triều địa bàn quản lý, xem như có một chút danh khí. Đại Chu Hoàng triều đặc sứ chúc mừng Đại Hạ Vương triều thành lập. Chúc Hạ Vương thánh thọ vô cương. Một tiếng phượng khóc vang lên, một cái thanh loan từ phía chân trời bay tới. Thanh lãnh thanh âm uy nghiêm xa xa truyền đến. Tất cả vương triều đặc sứ thần sắc biến đổi. Đối với thanh loan phía trên tuyệt mỹ bóng người cung kính cúi đầu. Trong lòng bọn họ tràn ngập sợ hãi cùng nghi hoặc. Không biết Đại Chu Hoàng triều đặc sứ làm sao lại tới đây. Hơn nữa còn là Thượng quan Uyển Nhi tự mình đến. Phải biết Thượng quan Uyển Nhi thế nhưng là nữ hoàng tâm phúc. Đại biểu cho nữ hoàng ý chí. Cũng là bọn họ quốc chủ đối mặt Thượng quan Uyển Nhi cũng đến cẩn thận từng ly từng tí. Nịnh nọt, cười làm lành. Đồng dạng vương triều thành lập. Đại Chu Hoàng triều nhiều nhất phái cái đồng dạng đặc sứ chúc mừng bàn giao một phen. Căn bản không cần đến Thượng quan Uyển Nhi như vậy đại nhân vật tự mình đến đây. Làm phiền đặc sứ đại giá quang lâm. Thay chấm đa tạ nữ hoàng bệ hạ. Mời, Diệp Đông Hoàng bóng người hiện lên. Nhìn lên bầu trời bên trong đứng tại thanh loan trên lưng Thượng quan Uyển Nhi. Trong lòng hơi động, vẫy tay một dẫn. Không cần, đây là bệ hạ đưa cho ngươi vương giả thiếp. Thượng quan Uyển Nhi đại mi hơi nhíu, tay lấy ra kim sắc thiếp mời, đưa tới Diệp Đông Hoàng trước người. Thản nhiên nói, đến lúc đó chậm nhất định tiến đến bái kiến nữ hoàng. Diệp Đông Hoàng nhận lấy thiếp mời, vương giả chiến hắn cũng biết qua, còn có thời gian nửa năm, đến lúc đó hắn tuyệt đối thành hoàng người. Vừa vặn qua đi gặp nữ hoàng này, trong lòng của hắn đối với võ minh không cũng là thật tò mò. Thượng quan Uyển Nhi không có nhiều lời, cưỡi thanh loan trực tiếp rời đi. Đối với Diệp Đông Hoàng thái độ, trong lòng rất là không thích. Trước kia nàng ở đâu? Cái nào vương triều chi chủ không phải tất cung tất kính? Nhưng ở Diệp Đông Hoàng nơi này, nàng không có cảm thấy mảy may cung kính cùng kính sợ. Đương nhiên, nàng cũng không đến mức bởi vì chút chuyện này thì xuất thủ giáo huấn Diệp Đông Hoàng một trận. Cho nên trực tiếp đi. Thượng quan Uyển Nhi rời đi. Diệp Đông Hoàng xử lý xong các loại công việc. Các vương triều đặc sứ cũng ào ào rời đi Hắc Thủy Thành. Trở về phục mệnh, ban đêm. Nhìn lấy vạn đạo mặt bảng phía trên 600 triệu khí vận điểm. Diệp Đông Hoàng nắm vạn đạo câu hoàng can là. Tiện tay hất lên. Nhìn xem có thể hay không câu được một số bảo vật. Bây giờ hắn thả câu một lần. Khí vận điểm là có thể không chế. Khí vận điểm tiêu hao được nhiều. Lưỡi câu liền có thể vung ra càng xa vị trí. Tiến về mạnh hơn thế giới. Khả năng câu được đồ vật lại càng tốt. Trái lại, khí vận điểm tiêu hao càng nhỏ. Câu được đồ tốt tỷ lệ thì phi thường nhỏ. Lần thứ nhất, Diệp Đông Hoàng tiểu thí nghiêu đao. Trực tiếp tiêu hao 10 triệu khí vận điểm thả câu. Lưỡi câu xẹt qua hư không. Chui vào chư thiên vạn giới. Vô cùng trong vũ trụ. Hiu, Diệp Đông Hoàng kéo một phát cần câu. Lưỡi câu câu lấy một gốc linh dược trở về. Cấp 7 linh dược 100 vạn năm băng sơn tuyết liên. Ẩn chứa băng tuyết ảo nghĩa. Người dùng có cơ hội lĩnh ngộ băng tuyết ảo nghĩa. Miễn miễn cưỡng cưỡng đi. Nhìn lên trước mặt cái này gốc trong suốt trắng như tuyết như nở rộ liên hoa giống như băng sơn. Tuyết liên, Diệp Đông Hoàng trực tiếp đem thu hồi. Nếu như luyện chế thành cấp 7 thượng phẩm băng tuyết đan, có thể trực tiếp để bất diệt cảnh đỉnh phong võ giả lĩnh ngộ băng tuyết ảo nghĩa thành vì vương giả. Cũng xem là tốt linh dược. Diệp Đông Hoàng tiếp tục thả câu, đảo mắt liền tiêu hao 100 triệu khí vận điểm, lại không câu được cái gì đặc biệt đồ tốt. Duy nhất để hắn ưa cũng là một đầu vương giả cảnh chân long. Diệp Đông Hoàng trực tiếp đưa nó cùng Hắc Thủy Huyền Giao ném vào vạn đạo thế giới. Để cả hai quyết đấu, người thắng vì hắn kéo xe, người thua tự nhiên là bị thôn phệ. Sau cùng lại câu một lần, Diệp Đông Hoàng lần này trực tiếp tiêu hao 100 triệu khí vận điểm thả câu. Lưỡi câu mang theo huyền ảo đạo vận chui vào vũ trụ hư không. Đinh, phát hiện cấp 6 cực phẩm tam quốc thế giới, phải chăng gia tăng 100 triệu khí vận điểm, đem câu lên, cấp 6 cực phẩm tam quốc thế giới. Thế giới như vậy tất nhiên có vương giả cảnh cường giả. Vẫn là tam quốc, Diệp Đông Hoàng ánh mắt sáng lên, tam quốc thế giới văn thần võ tướng đông đảo, vẫn là cấp 6 thế giới, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt 100 triệu khí vận điểm. Vâng, Diệp Đông Hoàng trực tiếp đem tam quốc thế giới câu lên dung nhập vạn đạo câu hoàng can bên trong. Chỉ một thoáng, tam quốc thế giới phong vân biến sắc, vô số cường giả hoảng sợ nhìn hướng lên bầu trời. Không biết xảy ra chuyện gì. Biến thiên, Nam Hoa lão tiên một bộ đạo bào, tiên phong đạo cốt, tại một tòa núi lớn chi đỉnh, lăng không mà đứng. Nhìn qua mênh mông bầu trời, ánh mắt ngưng trọng, tả từ, vu cát nhóm cường giả ào ào xuất quan, trong lòng tràn ngập kinh hãi, cảm thụ đột biến thế giới, tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.